Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 62 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Tại sao Thư Phong lại cố chấp muốn mang Bạch Kiều Nguyệt trở về nơi đó như vậy? 20 năm qua đi, bây giờ mới nhớ tới đứa con gái này, không phải là kỳ quá hay sao? Nếu muốn tìm thì phải tìm từ trước. Hơn nữa, thái độ của Thư Phong khi nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt cũng không giống như là nhớ thương một người sau bao nhiêu năm xa cách con cái. Sắc mặt đó giống như là chấp hành mệnh lệnh thì đúng hơn. Yêu cầu Bạch Kiều Nguyệt phải nhận ba, hành vi và biểu hiện của ông ta hoàn toàn không phù hợp một chút nào. Tính là ăn năn đi, nhưng không phải ông ta cũng đã có một đứa con cái khác rồi sao? Nếu mang Bạch Kiều Nguyệt trở về, chẳng khác nào phá vỡ cuộc sống bình yên vốn có. Vân Thiên Lâm thêm một trang nữa, ánh mắt dừng lại ở trên ảnh chụp tư liệu. Một giây đó, anh vô cùng kinh ngạc. Đó là nhà thiết kế đoạt giải quán quân quốc tế, Sally, nhưng tên thật của cô là Thư Vũ. Nếu nói như vậy, ông ta đã có một đứa con cái, còn muốn dưỡng ép Bạch Kiều Nguyệt trở về làm gì? Thậm chí còn chạy tới thành phố khuyên cô trở về. Buổi biểu diễn tuần lễ thời trang, khóe miệng Vân Thiên Lâm nhếch lên, cất lên tài liệu vào trong lọc bàn. Chỗ đó không chọn, lại nhất quyết cứ ở trong thành phố này. Đây rõ ràng là ông ta có mục đích. Anh có nên dẫn Bạch Kiều Nguyệt đi gặp Mạc không? Nếu không, anh sẽ chẳng biết một chút thông tin nào cả, chỉ có hại cho Bạch Kiều Nguyệt mà thôi. Vân Thiên Lâm đứng dậy định đi xuống lầu thì Bạch Hiểu Nguyệt mở cửa bước vào. Anh đang vội, anh trai em đến, nói là có chuyện muốn nói với hai chúng ta. Bạch Hiểu Nguyệt đang thấy thắc mắc, không phải mỗi buổi tối 9 giờ đang ở quán bar sao đột nhiên lại tới đây? Hơn nữa nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh giống như có chuyện quan trọng. Đúng lúc anh cũng muốn gặp anh ấy. Vân Thiên Lâm vội đi xuống dưới lầu, liền thấy Mạc đang ngồi ở phòng khách, sắc mặt không tốt lắm, giống như đang do dự điều gì. Sao lại đến đây? Vân Thiên Lâm làm bộ cái gì cũng không biết hỏi Mạc. Mạc ngồi ở ghế sofa, trong lòng đã có quyết định. Lúc trước anh đã có dự định sẽ không nói ra, tốt nhất là không để cho em gái bị quyến vào những chuyện thế này. Nhưng xem tình hình hiện tại, mấy người bên kia nhất quyết không để yên cho Bạch Kiều Nguyệt, anh cần phải nói ra thôi. Anh đến đây chính là có chuyện quan trọng muốn nói. Trước đó, anh không hề nghĩ đến ông ta sẽ tới đây gặp Hiểu Nguyệt, càng không nghĩ tới những tình huống về sau. Hôm nay Hiểu Nguyệt lại chống đối ông ta, chỉ sợ đã kích thích ông ta muốn dạy dỗ Bạch Kiều Nguyệt lại. Dạy dỗ? Đúng vậy, dạy dỗ em để em giống như người khác nghe lời ông ta. Em không phải là con rối, để mặc cho ông ta muốn làm thế nào thì làm. Hiện tại, anh chưa chắc chắn bước kế tiếp ông ta sẽ làm gì. Điều anh có thể làm rõ là nói ở trước mặt em, cũng là để cho em chuẩn bị tâm lý. Nhìn biểu hiện của anh vô cùng nghiêm trọng, Bạch Kiều Nguyệt cảm giác sắp có tai ương. Nghiêm trọng đến như vậy sao? Mạc đã chỉnh sửa lại tư liệu rồi đặt lên trên bàn đưa cho bọn họ. Tư liệu đó nói về ba của anh. 26 năm trước, ông ấy đã tiếp nhận tập đoàn Cullen đã đang trong tình trạng khủng hoảng. Ấy vậy mà chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, ông ta đã biến một đống đổ nát trở thành một tập đoàn lớn nhất nhì. Cũng trong lúc ông được gặp mẹ của chúng ta, Tĩnh Tâm, bọn họ giống như là một đôi yêu nhau bình thường, trải qua hoạn nạn rồi thuận lợi kết hôn. Mạc giải thích với bọn họ chuyện của năm đó, sau đó nhắc đến một người phụ nữ khác. Ngọc Đình là bạn thân lớn lên cùng nhau với mẹ của chúng ta, ngay từ lúc học trung học cấp 2 cho đến khi làm việc, bọn họ đều ở bên cạnh nhau. Có thể nói Ngọc Đình là người chứng kiến cuộc đời của mẹ chúng ta, cho đến khi thời điểm mẹ mang thai em, trong nhà đã xảy ra một số chuyện. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy sau khi nghe câu chuyện xong khó mà nói nên lời. Thời gian ấy không biết có ai đã âm mưu hãm hại, đột nhiên chạy tới chỗ của Thư Phong nói là mẹ đã có qua lại với đàn ông khác, mà đứa con chính là người đàn ông ấy, không hề liên quan đến Thư Phong, thậm chí còn có bằng chứng ảnh chụp, nhưng trong lòng bọn họ đều phủ nhận không hề có tấm ảnh đó, thậm chí cảm thấy một tấm ảnh chẳng thể nói lên được điều gì, ảnh cũng đã có thể là ảnh ghép. Nhưng Thư Phong lại mù quáng không điều tra kỹ càng, cứ thế đuổi mẹ ra ngoài. Lúc ấy nếu không phải nhờ một cô người hầu trong nhà có một địa chỉ đến ở tạm, có thể sẽ không có Bạch Hiểu Nguyệt hôm nay. Lúc trước đồng cam cộng khổ, nhưng khi vinh hoa phú quý đến, lại đạp đổ chính người bạn đời của mình. Thời gian dần trôi, một mình mẹ, bụng lớn, đặt chân vào thành phố xa hoa, vốn tưởng rằng chuyện này sẽ êm xuôi qua đi. Nhưng khi đã tra ra vụ việc của năm đó rồi, thì đúng lúc Bạch Hiểu Nguyệt muốn ra đời. Vào lúc ngày hôm đó, tính tâm sinh ra Bạch Hiểu Nguyệt ở bệnh viện, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Khi người của gia tộc tìm thấy tĩnh tâm, thì bà còn đang trốn ở trong một góc ở nhà vệ sinh nữ. Cả người đều là máu, trong miệng không ngừng nói: "Đừng làm hại đến con của tôi." Khi nhìn cả người tĩnh tâm toàn là máu, ai cũng nghĩ đứa bé đã không còn nữa, chỉ đem một mình tĩnh tâm trở về trị bệnh. Lúc ấy bác sĩ nói tinh thần của bà đã chịu đả kích mạnh, nên tinh thần sẽ trở nên bất thường, không có khả năng sẽ không khỏi bệnh. Thư Phong không hề có ý để mẹ anh đến bệnh viện vì sợ mất mặt, mà để cho bà ở nhà bị các bác sĩ ngược đãi. Anh tận mắt chứng kiến những bác sĩ đó rất thô lỗ, dùng dây thừng trói bà lại, la hét không ngừng. Bà muốn đi tìm con của mình, nhưng đa số những kẻ đó xem bà là kẻ điên. Mặc nhìn người mẹ ngày càng tiều tụy, tinh thần càng ngày càng kém, thậm chí đã từng hoài nghi những bác sĩ đó đúng là có vấn đề. Càng trị liệu, tinh thần của mẹ anh lại càng không tốt. Chưa đến một năm, vì chống đỡ không nổi mà mắc bệnh rồi trở thành người thực vật, sau đó chết ở trên giường bệnh. Có điều trong nhà lại không biết trước mẹ đã ra đi. Buổi tối anh đã lén đi vào gặp mẹ. Lúc ấy bà còn cười an ủi anh đừng quá khổ sở. Anh tận mắt nhìn thấy cánh tay bà toàn là vết kim châm, còn có những dấu vết dây thừng. Căn bản thật sự có phải là chữa bệnh thật hay không? Mà cắn chặt hàm răng, tay nắm chặt lấy bà, trong ánh mắt đều là hận thù. Trước khi mất, mẹ nói muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng, nhất định phải tìm bằng em được. Trở về, nếu không chết thì không thể nào nhắm mắt được. Đây cũng chính là lý do tại sao anh lại kiên trì tìm em đến như vậy. Sau khi mẹ qua đời, trong nhà đã xuất hiện một người phụ nữ mới, mà người đó không ai khác chính là Ngọc Đình. Thì ra trong thời gian mẹ bị bệnh, hai người bọn họ đã sớm ở bên nhau. Ngay từ ngày đầu tiên về nhà, Thư Phong chỉ thông báo một câu: từ nay về sau, đây chính là mẹ của bọn họ. Mẹ mất chưa đầy một tháng mà ông ta đã đem người phụ nữ khác về. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đắm chìm ở trong hạnh phúc. Không phải anh không thấy người phụ nữ kia ra về với anh, nhưng lúc ấy anh không thể làm gì được, chỉ có thể đứng nhìn. Lúc ấy anh thề lớn lên sẽ không ở lại trong căn nhà này nữa, mà tìm em gái đi ra bên ngoài sinh sống. Trần Hạo có quan hệ thế nào với ông ta? Đúng vậy, lúc đó công ty của nhà cậu ta phá sản, nhân viên tư pháp điều tra ra có vấn đề nên tuyên bố giải thể. Cha mẹ của Trần Hạo cũng vì thế mà tự sát, chỉ để lại một mình cậu ta. Quan hệ của ba với nhà cậu ta khá là thân thiết, cho nên ông đã đem cậu ta về nuôi nấng và trở thành đứa con trưởng ở trong nhà. Còn Du Tử Nhan, tại sao mang về nuôi thì tôi cũng không biết. Ông ta không tin con trai của mình hay sao, mà ngược lại giao cho một người ngoài, phải nói là toàn bộ mọi việc ở trong công ty. Điều này tôi cũng không thể lý giải, vì trước giờ chẳng ai hiểu ông ta nghĩ gì, có lẽ ông ta cảm nhận tôi không có năng lực đó. Mạc nói rõ ý không sao cả, chuyện này anh không để bụng. Anh của em tài giỏi đến như vậy, sao lại không thể có năng lực? Bạch Kiều Nguyệt bất bình lên tiếng thay cho Mạc, trách không được anh luôn cảnh cáo cô, người ở trong gia tộc rất đáng sợ. Anh không biết là cái chết của mẹ còn có bí mật gì nữa không, bao gồm cả bức ảnh kia. Lúc trước anh không nói với em những chuyện này là vì không muốn em cuốn vào vòng xoáy của đấu tranh này. Mỗi người trong gia tộc đều không hề đơn giản. Hiện tại thì anh không còn cách nào, không thể nói cho bọn họ biết. Nhưng em có thể để ý đến bọn họ đâu. Bạch Kiều Nguyệt cười cười. Có lẽ nghe được câu chuyện cái chết của mẹ, Bạch Kiều Nguyệt đã sinh ra cảm giác xúc động. Cô muốn biết đến tột cùng năm đó có bí mật gì. Cho dù em có để ý hay không thì ông ta sẽ không chiều theo ý em. Từ trước đến nay ông ta không hề cho phép bất cứ ai không nghe lời ông ta. Ông ta muốn ai cũng phải nghe theo ý của mình và từ từ nhìn con mồi từ bỏ sự phản kháng cuối cùng của mình. Điều đó làm cho ông ta cảm thấy rất thoải mái. Ông ta thật là máu lạnh, ngay cả đứa con của mình cũng không tha. Bạch Kiều Nguyệt biết là Mạc đang nhắc nhở cô, nhưng cô không hề cảm thấy sợ hãi. Còn có một việc quan trọng nữa, lúc mẹ mất thì nhà chúng ta đã có giao hẹn với nhà của Trần Hạo, và giao hẹn đó chính là giữa em và Trần Hạo. Những lời này càng khiến cho Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm hoàn toàn ngơ ngẩn. Nói đùa cái gì vậy? Một cái hôn ước ở đâu ra cơ chứ? Anh đừng có nói với em đây là sự thật. Chuyện đó đâu có liên quan gì đến em. Với lại em đã kết hôn rồi cơ mà. Nghe được cái tin này, trong đầu cô chỉ có thể hiện lên hai chữ vớ vẩn. Thời gian trôi qua mấy ngày, Bạch Hiểu Nguyệt đang ngồi trong văn phòng nhận được tấm thiệp mời. Mở ra, đúng như cô dự đoán, đó là lời mời đi tới dự tuần lễ thời trang. Cô tức giận ném nó vào sọt rác. Vài ngày sau nữa, buổi thời trang cận kề sắp đến. Trước một ngày, Lý Khanh Vũ và Trình Lãng rất ăn ý mà gọi cho cô, hỏi cô và Vân Thiên Lâm có đi tham dự không. Bạch Hiểu Nguyệt đau khổ nói mình đã vứt thiệp mời đi rồi, chỉ có thể chúc bọn họ có buổi dự thời trang vui vẻ. Có điều trong lúc nói chuyện, Bạch Hiểu Nguyệt vô ý nghe được sau khi Trình Lãng ly hôn, anh đã có bạn gái mới, giọng điệu nghe ra có một chút rất vui. Bạch Hiểu Nguyệt thuận miệng hỏi là ai, thế mà mới biết đó là cô y tá Tư Vũ đáng yêu đó. Không biết tại sao khi thấy Trình Lãng có được hạnh phúc như thế, cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Biết Bạch Hiểu Nguyệt cấm kỵ không đi, bọn họ liền rủ đi suối nước nóng. Lý Khanh Vũ và Trình Lãng cũng chỉ có tham dự có mặt rồi đi đến chỗ của bọn họ. Đột nhiên một buổi thời trang lại vắng mặt những nhân vật tiếng tăm ở trong thành phố. Cũng không ai biết là vì nguyên nhân gì mà ngay cả Cố Thần, Lăng Phong và Tôn Giật Dương cũng đột nhiên rời đi, chỉ tham dự có mặt rồi ra về. Cứ tưởng sẽ rất náo nhiệt nhưng thành ra vô cùng quạnh quẽ, không có những nhân vật cộn cán, thành ra ai cũng buồn chán, không có hứng thú và lục tục ra về. Nguyên nhân chính là vì Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt tổ chức buổi xã giao ở bên ngoài hồ suối nước nóng. Chuyến dã ngoại này đối với đám người kia thú vị hơn cái buổi trình diễn thời trang của Sally nhiều. Cũng may cuối buổi Sally còn có ba của cô hỗ trợ. Nhìn ra được tâm trạng con gái, Thư Phong yêu chiều ôm lấy cô an ủi. Con đã làm rất tốt rồi, không sao hết. Nếu Bạch Hiểu Nguyệt cũng thấy được nụ cười này của ông, có lẽ cô sẽ cho rằng ông ta chỉ là người giống với người mà thôi, không thể nào là Thư Phong, quá giả tạo, cùng với con gái nhưng lại đối xử khác biệt đến như vậy. Nguyên nhân chính chắc cũng chỉ có người trong cuộc mới biết. Cảm ơn ba, dù sao cũng đã kết thúc rồi, chúng ta đi ăn một bữa thật no. Được, ba mời, con muốn ăn gì cũng được. Hai ba con vui vẻ rời khỏi hội trường, Du Tưởng Nhan ở phía sau nhìn hình ảnh vui vẻ của bọn họ mà có một chút ảm đạm. Thời điểm đi tới cửa, đột nhiên Thư Vũ dừng lại, xoay người nhìn Du Tưởng Nhan cười lạnh một cái. Ba, đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, con chỉ muốn chúng ta ăn cơm riêng, không muốn cùng với người khác. Người khác ở trong miệng của Thư Vũ tất nhiên là Du Tưởng Nhan đang đứng ở đằng sau. Tử Nhan, ta với Thư Vũ đi ăn cơm, còn có bận gì thì cứ đi trước. Vâng, hai người cứ đi ăn vui vẻ. Còn chưa nói hết câu, Thư Phong đã quay người mỉm cười với Thư Vũ, thản nhiên lên xe. Tử Nhan, cô ở lại giải quyết hậu trường giúp tôi nhé, vất vả rồi. Ngồi trên xe, Thư Vũ đắc ý với Du Tử Nhan. Du Tử Nhan không nói gì, chỉ có thể đồng ý, nhìn bọn họ biến mất trong tích tắc, chỉ còn lại khói xe. Cô xoay người nhìn hội trường hỗn loạn, một trận đau đầu nổi lên. Đây không phải là lần đầu tiên cô làm việc này, mỗi lần đều như thế. Mọi người đều chỉ biết một Thư Vũ sóng chói trên sân khấu, còn sau đó thì chẳng ai biết có một Du Tử Nhan dọn dẹp ở phía sau. Nhưng cô chỉ có thể chịu đựng, không thể làm gì khác hơn. Cô tin Thư Vũ sẽ không thể nào như thế mãi được. Một ngày nào đó cô ta và cái gia tộc này chắc chắn sẽ lụi bại. Cô muốn tận mắt nhìn thấy Thư Vũ bị cô chà đạp không thương tiếc thế nào. Trước mắt cứ để cho cô ta đắc ý trước, càng ở trên cao thì càng ngã đau. Buổi tối, Bạch Kiều Nguyệt nhàm chán xem tivi, cô chuyển sang kênh đúng vào chương trình giới thiệu thân thế của Thư Phong, vội đổi sang kênh khác, đúng là âm hồn bất tán. Em đang làm cái gì đó, không phải nơi mệt muốn đi ngủ sao? Vân Thiên Lâm từ thư phòng đi ra, thấy cô còn đang ngồi ở phòng khách nên xuống lầu. Gần đây công ty không có quá nhiều việc, cơ bản là 10 giờ đã xong việc. Mỗi ngày anh đều dư một chút thời gian để cố gắng hoàn thành kế hoạch tạo người. Em chưa buồn ngủ, có phải anh đã cố tình sắp xếp chuyến dã ngoại này và cố ý nói Lý Khanh Vũ và Trình Lãng đến suối nước nóng đúng không? Vân Thiên Lâm ngồi xuống ở bên cạnh, cười mà không nói. Trong lúc nhất thời, Bạch Hiểu Nguyệt đứng dậy, ngồi lên trên người anh, nắm lấy cổ áo tra khảo. Anh mau thành thật nói cho em biết. Có gì mà thành thật? Bạch Kiều Nguyệt bĩu môi một cái, biết anh không định nói, đi xuống dưới, lại bị Vân Thiên Lâm bắt trở về, ngồi ở bên đùi anh. Đã lên đây rồi, nào có dễ dàng trèo xuống dưới. Lúc này Bạch Kiều Nguyệt mới phát hiện tư thế của bọn họ có một chút mờ ám. Nếu như mẹ Ngô từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy cảnh này đúng là mất mặt. Đây là phòng khách, anh đừng lộ liễu. Phòng khách? Vân Thiên Lâm ghé tới tai của Bạch Kiều Nguyệt nhẹ giọng nói. Nếu không phải là phòng khách thì có thể đúng không? Bạch Kiều Nguyệt giả ngơ, cô nhìn xung quanh huýt sáo. Được rồi, đừng nhúc nhích. Đột nhiên Vân Thiên Lâm ôm chặt lấy cô. Anh sợ sẽ làm em tại đây mất. Bạch Kiều Nguyệt liền cứng người không dám động đậy. Nếu để cho người ngoài bắt gặp được ảnh bọn họ làm chuyện xấu sẽ rất xấu hổ. Em đoán đúng rồi, anh cố ý để cho bọn họ tới buổi dã ngoại suối nước nóng của chúng ta. Không biết tại sao khi nhớ tới bộ dạng của cô ta ở Paris, sau đó lại biết cô ta có mối quan hệ chỉ em biết Bạch Kiều Nguyệt, anh không kìm được mà giúp cô xả giận, không muốn cho cô ta sĩ diện. Anh tốt đến như thế sao? Vân Thiên Lâm cười cười nhéo nhéo mặt cô. Có phải em nên cảm ơn anh chuyện này không? Không đợi Bạch Kiều Nguyệt đồng ý, anh đã gấp chờ không nổi mà ôm lên trên lầu. Một trận mây mưa đi qua, Bạch Kiều Nguyệt dựa vào trong ngực của Vân Thiên Lâm, mí mắt đã bắt đầu khép lại. Cô mơ màng đi vào giấc ngủ. Nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, Bạch Kiều Nguyệt đang đắm chìm trong ngọt ngào thì ở một chỗ khác có người đang bắt đầu tính kế. Trong phòng khách sạn, Thư Vũ vừa mới bước từ phòng tắm đi ra. Dù Tử Nhan ngồi bên ngoài đợi, cô đợi hơn một giờ rồi, thiếu chút nữa đã ngủ gật. Cô nhấc đầu qua liền thấy Thư Vũ đang ngồi dựa vào ghế sofa đắp mặt nạ. Nói đi, tình hình thế nào? Vài từ của Thư Vũ không rõ ràng lắm, nhưng Du Tử Nhan sớm đã quen người nhà họ, cô đơn giản chỉ là một người hầu. Vân Thiên Lâm, Lăng Phong, Tôn Giật Dương, bao gồm cả Lý Khanh Vũ và Trình Lãng đều đã đi suối nước nóng vào ngày hôm nay. Ở đâu? Ngoại ô. Vừa nghe, Thư Vũ liền đứng dậy ném chiếc khăn lông ở trên đầu giường xuống phía của Du Tử Nhan. Có cả Vân Thiên Lâm. Là anh ta, hai người đã gặp qua. Gặp rồi, trong buổi tiệc của ông bà Smith, chính anh ta đã hớt tay trên về dự án của chúng ta. Chuyện đó tôi còn chưa tính sổ, thế mà lại còn thêm vụ này. Chắc có lẽ cô không biết Trình Lãng là bạn trai cũ của Bạch Kiều Nguyệt, còn Lý Khanh Vũ là bạn từ thuở nhỏ của cô ta. Thế sao? Thật đúng là nhìn không ra người phụ nữ lại có bản lĩnh lớn đến như vậy, quen biết nhiều người đàn ông như thế. Cái này làm cho cô nhớ tới buổi tiệc ngày hôm đó. Trần Hạo nhìn Bạch Kiều Nguyệt bằng một ánh mắt rất kỳ lạ. Thậm chí Trần Hạo còn chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt đó. Nghĩ đến cái này là cô lại thấy tức giận. Lần này ba tôi tới đây, mọi chuyện thế nào rồi? Thư Vũ hỏi ngược lại mục đích của Thư Phong trong chuyến đi lần này. Bọn họ đã gặp qua rồi, chỉ là tình hình có vẻ không tốt lắm, chọc ba nuôi tức giận rồi. Cái gì? Tôi thật tò mò đến tột cùng là ai có thể làm cho ba tôi tức giận, có thể làm cho ông ấy thịnh nộ. Ngoại trừ anh tôi ra, còn có người thứ hai, cô ta là ai? Dù Tử Nhan ấp úng, cô do dự một lúc lâu nhưng vẫn không nói. Thư Vũ thấy thế liền quát. Dù Tử Nhan, đừng có tưởng bây giờ cô đi theo ba tôi là có thể như xong. Tôi hỏi cô có nghe thấy không? Bị điếc sao? Thư Vũ, tốt nhất là cô không nên chọc vào cô ta. Hình như ba nuôi cũng rất nể cô ta mấy phần. Dù Tử Nhan, cô bây giờ có tư cách gì mà cùng với tôi nói mấy chuyện đó? Tôi làm như thế nào còn chưa tới lượt cô khuyên bảo. Có biết không? Nói cô ta tên là gì? Dù Tử Nhan chớp mắt, cô loáng thoáng nghe được tiếng bước chân bên ngoài. Cô vội lớn tiếng hơn một chút nói. Thư Vũ, ba nuôi nói là không thể nói. Tôi kêu cô nói, cô không nói. Muốn tôi ra tay có đúng không? Là người đó cô cũng biết, chính là Bạch Hiểu Nguyệt. Cô nói cái gì cơ? Thư Vũ còn tưởng rằng mình đã nghe lầm, nhưng không hề nghe lầm. Dù Tử Nhan nói là Bạch Hiểu Nguyệt. Thư Vũ còn đang muốn nói điều gì đó, đột nhiên cửa bị mở ra liền thấy Thư Phong đang đứng ở bên ngoài cửa, sắc mặt có một vẻ không tốt lắm. Ba, sao ba còn tới đây, chưa nghỉ ngơi sao? Nếu như ngủ sao có thể nghe được mấy lời này, có phải con đã quên ba dặn dò gì không? Thư Phong ngồi ở trên ghế, khuôn mặt lạnh băng. Ông rất nghe rõ ràng Thư Vũ đang nói về đứa con gái của ông. Ba, con chỉ tò mò một chút thôi, huống chi ba đã cất công lặn lội tới đây rồi mà cô ta còn từ chối. Theo con thấy thì cô ta đang làm bộ thôi, cố ý nâng cao giá trị của mình lên ở trong mắt ba. Im miệng. Thư Phong tức giận mắng một tiếng mà nhíu chặt lại, biểu hiện không vui. Bà, con đâu có nói sai. Bà đã nói rất nhiều lần rồi. Hôm nay là lần cuối cùng, đừng có để cho ba nhắc nhở thêm một lần nào nữa. Chuyện này không được bất cứ ai nhúng tay vào, ba muốn tự mình xử lý, có biết không? Bà! Có phải bây giờ lời nói của ba không còn giá trị nữa không? Thư Phong nhấn mạnh lời của mình nói, cho dù trong lòng của Thư Vũ không phục thì cũng chỉ có thể chịu đựng. Con biết rồi, ba. Nhớ kỹ, những việc này không cần phải con quan tâm. Con chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Cũng trễ rồi, hai đứa đi ngủ sớm đi. Ông nói xong liền đi ra khỏi, đóng cửa lại. Cho đến khi cửa đóng được một hồi lâu, Du Tử Nhân mới thở vào, đi lên hai bước. Thư Vũ, tôi... Lời còn chưa nói xong, trong phòng vang lên hai tiếng vang lớn. Du Tử Nhan không phản ứng kịp, bị đánh liên tiếp hai cái, trên mặt nóng rát. Cô ta tính là cái gì mà dám tới nhà của tôi? Cô ta cho rằng mình là ai? Còn cô nữa, Du Tử Nhan. Thư Vũ nắm lấy tóc của Du Tử Nhan, ép cô ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt bị phủ nước mắt, cảm thấy vô cùng buồn cười. Bày ra cái vẻ mặt đáng thương này cho ai xem? Anh tôi không có ở đây, cho nên cái đó không có tác dụng đối với tôi. Anh ấy đã không cần cô nữa rồi, rõ không? Thật là đồ vô dụng. Tôi đã để cho cô lo chuyện này mà thành ra như thế này đây sao? Tôi... Cô cứ yên tâm, Bạch Kiều Nguyệt sẽ không trở về đó. Cô ta đã rất khẳng định. Mà cũng vậy, anh ấy sẽ không quay về. Trong đầu cô đang nghĩ cái gì vậy? Nhìn không ra là cô đang lạt mềm buộc chặt hay sao? Cô thật đúng là vừa ngu xuẩn vừa vô dụng, chẳng trách lại bị bỏ ở cô nhi viện. Thư Vũ ghét bỏ mắng chửi Du Tử Nhan. Có phải cô đang có mộng tưởng trở thành chị dâu của tôi cất đúng không? Mơ đi, ở bên cạnh anh trai tôi lâu như vậy mà cũng chẳng làm ăn được gì. Nói xem cô còn vọng tưởng điều gì. Thư Vũ từ trên cao nhìn xuống khinh miệt mà nói móc méo. Du Tử Nhan nghe không sót một chữ, cô nắm chặt lấy quần áo của mình. Đôi mắt nổi lên hận ý, hận không thể xé nát cô ta ra. Đây chính là cuộc sống hàng ngày của cô, nghĩ lại thật là thấy buồn cười. Cô có biết không, gà mái thì vẫn là gà, không thể nào trở thành phượng hoàng được. Đừng có quấy rầy bổn cô nương nghỉ ngơi. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Du Tử Nhan không thể khống chế được phẫn hận mà hất đổ xuống thái thảm. Cô vọt vào nhà tắm, mở vòi hạ sen ra, để nước lạnh chảy xuống từ trên đỉnh đầu, rồi thẳng xuống dập tắt ngọn lửa trong lòng cô lúc này. Thư Vũ! Cô cúi đầu cười lạnh, nếu như cô không phải là cái tên này thì cô sẽ chẳng là cái gì cả. Trong đầu Du Tử Nhan còn lảng vảng những lời nói của Thư Vũ. Cô muốn lý trí khuyên bản thân mình bình tĩnh lại, bây giờ không phải là lúc cô nổi giận. Sẽ có một ngày cô sẽ để cho Thư Vũ quỳ xuống trước mặt mình để cô rửa giận những mối nhục nhã cô đã chịu đựng. Khoảng một tiếng xa, Du Tử Nhan đã ra khỏi phòng tắm. Một bộ dạng như cũ, không có xảy ra chuyện gì. Nhìn thành phố lấp lánh ở trong ánh đèn về đêm, Du Tử Nhan lâm vào trầm tư, nhớ tới thái độ vừa rồi của Thư Vũ cộng với tình hình của cô ta, tuyệt đối sẽ không có chuyện bỏ qua dễ dàng. Nếu như hai người này đấu đá lẫn nhau thì cô chỉ cần ở một bên ngồi hưởng lợi, cô không cần phải xót ruột. Cô muốn nhìn xem ai mới là người chiến thắng, là cô gái kiêu kỳ Thư Vũ kia hay là sẽ có một Bạch Hiểu Nguyệt kiên cường. Bạch Hiểu Nguyệt, cô đừng làm cho tôi thất vọng. Tờ ánh trăng dọi lại, Du Tử Nhan nở ra nụ cười khó đoán. Sự việc kế tiếp thế nào cô thật sự rất mong chờ. Nghĩ đến ngày hôm nay Thư Vũ thất bại thảm hại, Du Tử Nhan không nén nổi sự vui vẻ. Cô ta chưa bao giờ để cho người khác vào trong mắt, không biết có tìm ra được nguồn khách hàng nào không sau khi thất bại liên tiếp hai lần. Quả nhiên sau khi buổi trình diễn bị thất bại, các kế hoạch sau đó liền trở nên đình trệ. Thư Vũ nhiều lần ra ngoài góp ý với đối tác hợp tác nhưng đều bị từ chối. Thư Vũ tức giận đóng sập cửa xe lại, nghênh ngang rời đi. Cô không tin với năng lực của chính mình lại không thể tìm được khách hàng. Biết con gái đang trong giai đoạn khó khăn, Thư Phong mời cô ra ngoài ăn một bữa cơm. Thấy dáng vẻ tức tối, ông bình tĩnh nói. Mới gặp có một chút thất bại mà đã ủ rũ, xem ra mấy năm nay con đã được bảo vệ quá tốt rồi. Ba, sao ngay cả ba cũng nói con như vậy? Ba nói xem tại sao những người này lại không có mắt nhìn đến như vậy? Chờ xem, với năng lực của con, đến công ty chính thức khai xương, con chắc chắn những thiết kế của con sẽ được mọi người đón nhận. Những người này từ chối hợp tác với con, về sau thế nào sẽ hối hận. Nghe con gái nói như vậy làm Thư Phong có một chút lo lắng. Đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu, thế mà con gái vẫn giở cái tính cách cũ. Tốt nghiệp rồi không còn là ở trong trường học nữa, người ta chỉ công nhận thực lực, chứ nói nhiều chẳng có ích gì. Tính tình này của con đến bây giờ vẫn chưa sửa, cũng đều là tại mẹ con làm hư con rồi. Nếu con cứ như vậy, công ty sẽ không bao giờ phát triển được. Con có thể làm một nhà thiết kế trong công ty của ba, không phải là ba nuôi con được. Ba, chẳng lẽ ba muốn để cho mọi người nói nhà thiết kế đạt giải quán quân quốc tế sau khi tốt nghiệp lại không thể tìm được công việc mà phải dựa vào công ty của gia đình sao? Con không cần, con muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. Con gây dựng sự nghiệp nhưng vẫn cần tiền ở trong nhà, đây là một ở thành phố khác, nếu con muốn đứng vững ở chỗ này không hề dễ như con nghĩ. Nếu con nhất định gây dựng ở đây thì khi trở về cũng sẽ giống nhau mà thôi. Trở về? Con không muốn trở về. Không phải ba nói té ở đâu phải bỏ dậy ở đó sao? Con cứ như vậy mà đi, về sau mọi người sẽ còn bàn tán ở sau lưng con. Con muốn phát triển ở đây, không phải ba cũng nói ở thành phố này rất màu mỡ hay sao? Thích hợp để phát triển thời trang sao? Tạo nên sự nghiệp không đơn giản như con nghĩ, còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Không thể chỉ dựa vào mỗi khả năng thiết kế của con phải suy nghĩ lại thật kỹ. Một khi đã bắt đầu rồi sẽ vô cùng vất vả. Không, con phải thành lập nên thương hiệu của riêng mình. Bà đừng khuyên con nữa, con đã quyết định rồi. Buổi công bố ra mắt này bị thất bại, con sẽ phục thù lấy lại thể diện cho gia đình chúng ta. Thư Vũ căm giận nhìn Thư Phong quả quyết nói, nếu như con đã quyết định rồi, bà cũng sẽ cho con một cơ hội. Thư Phong không còn cách nào khác đành thể chiều theo ý cô. Thấy bà đã đồng ý, Thư Vũ vui vẻ nở ra nụ cười. Nghĩ đến lần này bị vấp phải trắc trở, chắc chắn là có nguyên nhân, nhưng rốt cuộc nguyên nhân ở đâu? Đột nhiên trong đầu cô hiện ra một người, người đó làm cho cô cảm thấy thật là không thoải mái. Lúc ấy cô đã không để ý, nhưng hôm nay mới phát hiện ra. Thư Vũ, con đang nghĩ cái gì vậy? Ba, con đồng ý không nhúng tay vào chuyện của Bạch Kiều Nguyệt, nhưng nếu như cô ta cứ nhất quyết nhúng tay vào chuyện của cô, vậy thì đừng có trách con không nương tay. Con có ý gì? Đó là chị của con. Thư Phong nhíu mày vẻ không vui. Ba, mẹ chỉ sinh ra một mình con không có chị. Với anh trai Mặc thì con còn công nhận vì anh ấy lớn lên từ nhỏ với con. Nhưng mà cô ta giống như một người xa lạ, dựa vào cái gì mà bắt con phải gọi một tiếng chị, con không phục. Nhắc tới Bạch Kiều Nguyệt lại làm cho Thư Phong nhớ tới thời điểm bọn họ gặp nhau. Ông nhìn bộ dạng của Bạch Kiều Nguyệt, ông không hề cảm thấy tức giận, mà ngược lại khi nhìn vào ánh mắt kiên cường ấy làm trông nhớ đến mình thời trẻ và người phụ nữ đó. Bà đang suy nghĩ gì vậy? Sao lại thất thần vậy? Không có gì, ăn cơm đi. Thư Phong không nói gì, không biết tại sao tâm tình trở nên tốt hơn, ăn cái gì cũng thấy ngon. Quá trình dạy dỗ này tương đối có một chút thú vị, chờ đến khi Bạch Kiều Nguyệt hoàn toàn nghe lời ông, cảm giác chắc chắn sẽ rất thành tựu. Ở công ty, Bạch Kiều Nguyệt đang ăn cơm, không thể hiểu tại sao lúc đầu hắt xì mấy cái. Cô xoa xoa mũi mình. Không phải là bị ai đó nói xấu rồi đấy chứ? Bị cảm rồi sao? Thấy cô hắt xì, Vân Thiên Lâm nhanh chóng đứng dậy đóng cửa sổ lại. Đừng đóng, em không bị cảm, để gió thoáng một chút, em có một chút ngứa mũi thôi. Đúng rồi, em đi nghe nói Sally định phát triển thương hiệu của bản thân tại thành phố này. Nói đến cái này, Vân Thiên Lâm ngồi xuống gật đầu. Ừ, lạ thế đó. Nhìn anh chẳng có biểu cảm gì, nhưng trong mắt đó cô thoáng thấy một nụ cười. Thông thường anh mà lộ ra nụ cười này khẳng định đối phương sẽ gặp chuyện xui xẻo. Bạch Kiều Nguyệt nói ra suy nghĩ của mình. Anh thật sự không biết, anh chỉ nghe cô ta đi gặp khách hàng với một thái độ rất cao ngạo, cho nên đến bây giờ cũng chưa có một đơn hàng nào. Bạch Kiều Nguyệt bị cái tin này làm cho bị sặc, cô há hốc mồm nhìn anh. Thực sự là như thế, với khả năng của cô ta mà vẫn chưa kiếm được một khách hàng nào. Thật, anh đoán có lẽ là do hiệu ứng của buổi thời trang lần trước. Hiệu ứng của buổi thời trang lần trước là do ngày hôm đó đám người của Cố Thần không ai tham dự, cho nên kéo thêm mấy nhãn hàng khác không dám ký hợp tác. Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên nhớ tới, có lần đã xem qua bản thiết kế của cô ta, nói chung cũng không tệ lắm, nhưng không thích hợp với số đông và thị hiếu, có lẽ cũng là do phần này cho nên mới bị từ chối. Có phải anh đã lên kế hoạch trước rồi phải không? Bạch Kiều Nguyệt đoán mò. Với khả năng của Vân Thiên Lâm, cô không tin đây chỉ là một sự trùng hợp. Cũng không thể nói là toàn bộ, anh chỉ là một chất xúc tác nhỏ thôi. Nếu như cô ta có năng lực thì sẽ không đến mức một cái hợp đồng nhỏ cũng không ký được. Vân Thiên Lâm ra về, ta đây cũng hẳn là do lỗi của anh, mà thực chất nguyên nhân chính là đến từ Thu Vũ. Có lẽ thiếu một ít may mắn, đã là một quán quân quốc tế thì không thể nào hữu danh vô thực. Bạch Kiều Nguyệt vắt não nói ra suy nghĩ một lý do. Thôi được rồi, chuyện của ta đừng nghĩ nữa, cần thiết nhất của em bây giờ là cơ thể thật tốt. Nói không chừng trong bụng của em đã có con của chúng ta rồi. Nói đến con, Bạch Kiều Nguyệt có một chút chờ mong, đã từng mất đi con, Bạch Kiều Nguyệt càng thêm cẩn thận. Có đôi khi cô rất lo lắng, vì thế Vân Thiên Lâm mang cô đi bác sĩ đông y để kiểm tra, nghe được một tiếng thân thể cô không có vấn đề gì, cô mới yên tâm hẳn. Em đừng vội, quên bác sĩ nói gì rồi sao, phải giữ một trạng thái tốt thì mới nhanh có con được. Em nhớ mà, quên nói với anh, Vân Thiên Lâm, em có một cảm giác Thư Vũ nhất định sẽ đến tìm em. Lúc ở Paris, cô ta không biết em, nhưng hiện tại thì khác, chỉ sợ là cô ta đã biết rồi. Với tính cách đó, chỉ sợ cô ta sẽ trút hết mọi tội lỗi lên trên đầu em. Không sao, để anh xem cô ta có thể làm gì. Vân Thiên Lâm không để ý nói, anh không nghĩ Thư Vũ là phần tử nguy hiểm, cô ta không có gì để cho anh phải lo lắng cả. Quả nhiên Thư Vũ một lần nữa bị từ chối, đây là khách hàng thứ 6 rồi, chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi buổi trình diễn thời trang hôm đó. Cô không nhịn được nữa, phải định đi tìm người trong lời đồn thôi. Cô không tin một tay cô ta có thể che được trời. Muốn biết bọn họ ở đâu, không có vấn đề gì khó, chỉ là Thư Vũ không nghĩ đến có thể gặp Mạc ở trong tình cảnh đó. Quý khách, có một cô gái bảo là đi cùng với anh. Vân Thiên Lâm nhìn Bạch Hiểu Nguyệt và Mạc, Mạc lắc đầu bảo không có ai đem theo. Vân Thiên Lâm nghĩ đoán ra được người đó là ai, chậm rãi nói, để cô ta đi vào. Thời điểm Thư Vũ mở cửa ra, trong máy mắt bắt gặp Mạc, nụ cười cứng đờ trên môi. Anh, sao anh lại... Thư Vũ, tôi đã nói tôi không phải là anh của cô, mẹ của cô chỉ có một cô là con gái. Thư Vũ muốn giải thích gì đó, nhưng nhìn ở trong phòng có thêm hai người, thế lại nuốt mấy lời định nói vào bên trong. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Mạc, rồi lại nhìn Thư Vũ với vẻ tò mò. Cô ta kiêu kỳ, thế mà ở trước mặt anh, cô lại trở nên ngoan ngoãn. Thế nào Bạch Kiều Nguyệt cũng không tưởng tượng ra cảnh này. Chúng ta là cùng một người ba, anh không thể vì không thích mẹ mà trút giận lên trên người em được. Mạc không trả lời Thư Vũ, lời của cô nói ra có phần đúng. Nếu như không phải tại hai người kia, anh cũng sẽ không có thái độ này. Hiểu Nguyệt, đây là món em thích ăn nhất, ăn đi. Mạc làm bộ không xem Thư Vũ là không khí, không để tâm đến cô em gái này. Bạch Kiều Nguyệt biết liền phối hợp với anh, nhưng Bạch Kiều Nguyệt cũng cảm thấy rùng mình với ánh mắt giết người của cô ta. Bạch Kiều Nguyệt, chúng ta lại gặp mặt, cô tới đây để làm gì? Mạc cảm thấy ý đồ của Thư Vũ không tốt, muốn để cho cô ta rời đi, nhưng đã bị Bạch Kiều Nguyệt níu kéo trở lại. Thư Vũ ngồi đối diện với bọn họ, phục vụ cho tôi thêm một bộ chén đũa. Vân Thiên Lâm, anh không để ý nếu có thêm một người ăn nữa chứ? Trong phòng ăn bỗng trở nên kỳ quái khi xuất hiện thêm Thư Vũ. Mạc không còn tâm trạng ăn nữa, liền buông đũa xuống. Nếu như có anh ở đây, anh sẽ không để cho cô ta giở trò mèo. Tôi nên gọi cô Lisa hay là vẫn nên gọi là Thư Vũ? Tôi không nghĩ lần thứ hai gặp mặt sẽ là như thế này, dù rằng tôi không muốn gặp cô. Nhưng không còn cách nào khác, chúng ta đã định là sẽ dây dưa. Cô đúng là rất tài giỏi. Lúc ở Paris tôi không biết cô chính là người con gái mà ba tôi muốn tìm. Nói đến chuyện này, Bạch Kiều Nguyệt cười lạnh. Nếu có thể lựa chọn, tôi ước gì ông ta không phải là ba mình. Nghe thấy điều này, Thư Vũ nở ra nụ cười châm chọc. Ở đây không có người nào khác, cô không cần phải giả vờ khoe mẽ. Có bao nhiêu người nằm mơ muốn trở thành con của ba tôi mà không được kia kìa. Cô có biết cô may mắn cỡ nào mới có được điều này không? Đừng có giả vờ trước mặt tôi nữa. Cho nên hôm nay cô tới là chen ngang vào bữa cơm của chúng tôi, là vì muốn nói mấy lời đó. Nói xong có thể đi được rồi. Thư Vũ lập tức nổi giận. Bạch Kiều Nguyệt, cô cho rằng mình là ai mà có thể đuổi tôi ra ngoài? Cô còn chưa đủ tư cách này. Không có tư cách, thử xem. Ngay trong hôm nay sẽ có tin tức con gái của Thư Phong bị đuổi ra khỏi một cửa nhà hàng, nói được sẽ lên trang nhất của các tờ báo. Vân Thiên Lâm lạnh lùng nói, làm cho Thư Vũ sửng sốt. Anh đã lên tiếng rồi thì tôi sẽ nói luôn. Chuyện của Bạch Kiều Nguyệt cứ cho là như vậy, tôi sẽ không can dự vào. Nhưng tôi muốn hỏi, Tại sao Bạch Hiểu Nguyệt lại can thiệp vào cuộc sống của tôi? Rốt cục là cô muốn làm gì? Đừng tưởng rằng mình là con gái của ba mà tôi không dám làm gì. Can thiệp vào công việc của cô? Thơ Vũ, có phải cô nhìn xem mình là trung tâm của vũ trụ, ai cũng muốn hãm hại mình, tôi không có rảnh như vậy. Nếu như không phải tại cô thì buổi trình diễn thời trang của tôi có bị thất bại không? Không phải tại cô thì ông bà Sầm Bít đã hợp tác với tôi. Không phải tại cô thì Vân Thiên Lâm có kêu người không được hợp tác với tôi. Cô thật cho rằng mình không biết gì sao? Bạch Kiều Nguyệt, ngoại trừ dựa dẫm vào đàn ông thì cô làm được gì? Thư Vũ trút ra nỗi oán giận ở trong lòng mình lên người của Bạch Hiểu Nguyệt. Thư Vũ, vậy tôi nói cho cô biết, không có ông ta thì cô cũng chẳng là cái gì cả. Cô đừng có kiêu ngạo với tôi. Khuyên cô một câu, ra ngoài xã hội thì đó không phải là nhà của cô nữa. Đừng có giở tính tiểu thư. Nếu có thời gian thì cô nên khuyên ba của mình từ bỏ ý định nhận tôi làm con đi. Bạch Hiểu Nguyệt, tôi không thèm cái địa vị đó. Bạch Kiều Nguyệt, cô nhớ kỹ những lời hôm nay nói với tôi. Đừng để đến lúc hối hận khóc lóc đòi ba tôi quay trở lại gia tộc. Yên tâm, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cô nhớ đấy. Thư Vũ nói xong đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Khi đi tới cửa, cô quay đầu lại nhìn Mạc nói. Em biết là anh không thừa nhận em, nhưng dù thế nào đi nữa thì anh vẫn là anh của em. Không phải Bạch Kiều Nguyệt không nhận ra sự quái lạ giữa Mạc và Thư Vũ. Một người kiêu căng như cô ta chưa bao giờ để ai vào trong mắt thế, mà đối với Mạc lại rất khác. Có phải giữa bọn họ còn có gì đó không? Bởi vì lúc nhỏ anh đã cứu Thư Vũ một lần, cho nên về sau cô ta cứ lẽo đẽo theo anh. Có điều đó chỉ là phản ứng theo bản năng. Từ trước đến nay anh chưa hề xem cô ta là em gái. Anh, cô ta là con gái của người hại chết mẹ mình, sao anh có thể xem cô ta là người một nhà? Như bây giờ đã là cực hạn của anh rồi. Mạc nhất thời không để ý, chờ đến khi mình nói xong mới ý thức được điều mình đang nói. Hai người đều đồng thời nhìn Mạc, ngay cả Vân Thiên Lâm cũng vô cùng kinh ngạc. Anh nói điều gì cơ? Bạch Kiều Nguyệt mơ hồ hỏi, chẳng lẽ mẹ không phải là bị bệnh mà chết? Anh... Có phải anh đã biết cái gì đó mà chưa nói cho em biết? Anh đừng có tự giấu một mình nữa, chúng ta đã là người thân thì phải cùng nhau biết sự thật. Vân Thiên Lâm cũng tò mò tại sao đột nhiên Mạc lại nói như vậy. Phải biết là Mạc là người rất cẩn trọng, không vô duyên vô cớ mà đi hoài nghi một người, lại còn rất bất ngờ nói ra khỏi miệng. Có chứng cứ. Vân Thiên Lâm nhìn anh một cái, anh biết Bạch Thủy Nguyệt vẫn để ý đến sự kiện đó, chỉ là không nói ra mà thôi. Tạm thời không có. Mạc thở dài, anh thật sự không có chứng cứ, nếu có thì cũng đã có làm một chút gì đó. Năm đó mẹ đi vào trong thành phố là có người giúp đỡ, người hầu đến đó bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Chỉ cần tìm ra được người đó có thể biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại bị vứt bỏ ở đó. Mẹ lại lên cơn điên, cả người đều là máu ở trong nhà vệ sinh. Từ đó đến giờ anh không có một chút manh mối nào về cô người hầu đó. Mạc lắc đầu, anh đã tìm khắp rồi nhưng một chút cũng không thấy, cũng có thể là đã chết vào lúc không hay. Nếu như còn sống như vậy thì nhất định sẽ tìm được. Không biết tại sao Bạch Kiều Nguyệt lại chắc chắn đến như vậy. Chuyện này cứ để anh đi, em đừng bận tâm. Nếu có một ngày anh đã tìm được, nhất định sẽ nói cho em biết. Mạc nói rất nhẹ nhàng. Buổi cơm chiều kết thúc, mọi người rời đi. Cô nhìn Mạc lái xe, đột nhiên cảm thấy anh trai của mình có một chút cô đơn. Thiên Lâm, nếu em cảm thấy không sai, phải cứ làm chuyện em muốn làm. Nếu biết ba sẽ không để ý đâu, em cứ đi tìm chân tướng của năm đó. Dù sao em cũng là con gái của mẹ, nếu như em không tìm được chân thật, em cảm thấy mình có một chút bất hiếu. Trong lòng em đã có đáp án rồi thì không cần phải rối rắm. Cái chết của mẹ em quá bi thảm và đầy uất ức, em cũng nên tìm lại một công lý cho bà. Nghe Vân Thiên Lâm nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt như đã tìm được lối đi. Chúng ta đi tới chỗ của ba đi. Đột nhiên em có một chút nhớ ông ấy, em cần phải nói cho ba biết chuyện này. Bạch Kiều Nguyệt ngồi trong xe cười cười, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Bạch Kiều Nguyệt, con là con gái của bà ấy, con nên vì bà ấy mà điều tra rõ sự việc năm đó. Đây chính là nghĩa vụ của con có nghĩ tới, có thể là vì bảo vệ con cho nên bà ấy mới vứt bỏ con ở một góc, để con không bị nguy hiểm. Bố, ý của ba là có thể năm đó đã có ai cố ý hãm hại mẹ con, muốn dồn mẹ con vào đường chết. Nói ra những giả thiết này, Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy có một chút đáng sợ. Người kia là ai? Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì mới bức mẹ cô đến cái chết? Nguyên nhân thì bố không biết, cho nên con cần thiết phải đi điều tra rõ. Nếu có cơ hội, con nên đi thăm mộ mẹ một mình. Bạch Kiều Nguyệt gật đầu, có những lời này của bố, Bạch Kiều Nguyệt đã biết mình nên làm cái gì. Chỉ cần tìm được bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ cô, có thể là sẽ biết một chút gì đó. Chỉ là bệnh viện năm đó đã bị phá bỏ rồi, các bác sĩ ở trong bệnh viện cũng không biết thay đổi công việc nơi nào. Muốn đi tìm đúng là khó như lên trời, xem ra mọi chuyện còn không đơn giản như vậy. Dù sao cũng là hơn 20 năm rồi, thời gian cũng đã trôi qua rất lâu, muốn tìm cũng phải mất rất nhiều thời gian. Em đừng gấp, anh sẽ đi tìm bác sĩ đó cho em. Bạch Kiều Nguyệt dựa vào lòng Vân Thiên Lâm, thở dài một tiếng. Sau khi mọi việc đã tạm thời giải quyết, Bạch Kiều Nguyệt trở lại cuộc sống bình thường. Về sau trong lúc vô tình nhắc tới, mình không biết hình dáng của mẹ như thế nào với Mạc, anh liền cho cô một bức ảnh nhỏ về mẹ. Một tấm ảnh nhỏ bên trong đồng hồ quả quýt, Bạch Kiều Nguyệt như cảm thấy bóng dáng của mình. Chẳng trách khi Mạc nhìn thấy cô, ánh mắt của anh lại lạ đến thế. Bạch Kiều Nguyệt nhìn tấm ảnh, được đến phát ngốc, trong lòng có một chút luyến tiếc, bất ngờ điện thoại lại vang lên. Trợ lý Bạch Kiều Nguyệt, dưới lầu có một cô gái tên là Thư Vũ, có một dự án quan trọng, muốn hợp tác với giám đốc. Bạch Kiều Nguyệt cười cười, hợp tác, ánh mắt cô nhìn xuống dự án, nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Giám đốc đang họp, cứ để cho cô ta vào phòng chờ. Thời điểm nhận được dự án này, Vân Thiên Lâm hỏi cô có muốn phụ trách nó không? Bạch Kiều Nguyệt thấy tên là Thư Vũ liền không suy nghĩ mà đồng ý ngay. Trong phòng chờ, thư ký cẩn thận bưng trà tới đặt lên trên bàn, sau đó từ từ đi ra đóng cửa phòng lại. Không khí trong căn phòng trở nên kỳ dị bất thường. Sally, bây giờ cô là một trong những nhà thiết kế giỏi. Về dự án của cô, tôi là người phụ trách. Được, hôm nay tôi tới chính là về thảo luận dự án lần này. Không biết cô đã xem qua nó chưa? Là một người có năng lực, hẳn là cô sẽ đưa ra một quyết định công bằng nhất. Cảm ơn cô đã khen, tôi là một người có năng lực. Theo như tôi được biết, trước khi đến RV, cô đã bị rất nhiều công ty khác từ chối, hẳn là có nguyên nhân gì đó. Sắc mặt của Thư Vũ không thay đổi, hôm nay cô tưởng mình là người trình bày ở trước mặt Vân Thiên Lâm, không ngờ tới lại là Bạch Kiều Nguyệt, đây chính là cố ý mà. Thư Vũ cười khẽ một tiếng, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Bạch Kiều Nguyệt, bốn mắt nhìn nhau. Vì sao tôi lại bị mấy công ty đó từ chối? Chắc chắn cô là người rõ nhất. Sally, cô nói có một chút buồn cười. Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ, sao có thể biết được nguyên nhân ở bên trong? Có điều nhiều công ty không có hứng thú với dự án của cô như vậy. Đương nhiên chúng tôi cũng không thể mạo hiểm. Một tập đoàn RV từ khi nào đến lượt một thư ký nhỏ bé như cô đưa ra quyết định? Đây chính là phong cách làm việc của một tập đoàn lớn. Cảm ơn lời khen của cô, có điều biết làm sao được, đây chính là giám đốc đặc biệt giao nhiệm vụ này cho tôi. Tôi thấy không hợp thì chính là từ chối. Chỗ nào không hợp, nói cho tôi nghe thử xem. Cô nhìn những tấm ảnh này, dự án của chúng ta dành cho tầng chớp trung lưu. Các dự án thiết kế của cô thì sao? Gièm rúa, lòe loẹt. Cô chắc chắn các tác phẩm trước đây mình đoạt giải đều là do chính mình thiết kế. Bạch Kiều Nguyệt thấy phong cách thiết kế trước và sau cách biệt với nhau một trời một vực, cô nghi ngờ với tài năng này có thể đoạt giải giải quán quân, cho nên có thể cô ta không phải là chủ nhân của các bản thiết kế trước. Đương nhiên là do tôi thiết kế rồi. Cô nói như vậy là sao, muốn sỉ nhục tôi? Thư Vũ chau mày, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, trên mặt cô cố gắng không lộ ra sơ hở. Sally, tôi chỉ muốn nói ra nghi ngờ trong lòng mình thôi. Nếu như không phải thì coi như tôi chưa nói gì, nhưng có một điều tôi phải nói, đã kinh doanh thì không còn là nhà của cô, không thể giở chứng tiểu thư ở đây, các bản thiết kế của cô không đạt yêu cầu, mời về cho, đi thong thả, không tiễn. Bạch Kiều Nguyệt đứng dậy rời đi, Thư Vũ nổi giận đùng đùng nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể nuốt cơn tức giận xuống ngậm ngùi ra về. Bạch Kiều Nguyệt, cô cứ chờ đi, tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu. Buổi chiều tan làm, hai người từ công ty đi ra, liền có một chiếc xe đi theo họ, không gần cũng không xa. Khóe môi của Vân Thiên Lâm giãn ra, anh không tăng tốc độ, cứ để cho cô ta bám theo. Bọn họ chạy rì rì vòng qua đường lớn, sau đó tăng tốc thật nhanh, hướng về phía biệt thự. Thư Vũ ở phía sau cũng tăng tốc lên, chạy một mạch về phía trước, đột nhiên đã bị đánh tay lái. Nếu không phải Vân Thiên Lâm phản ứng nhanh, hai chiếc xe đã bị đụng phải. Sắc mặt Vân Thiên Lâm lạnh lùng, anh nhìn chiếc xe màu đỏ kia, quay đầu lại hỏi. Em không sao chứ? Em không sao, cô ta đang muốn làm gì vậy? Có phải bị điên rồi không? Thư Vũ bước xuống xe, từ chân bước xuống, đôi mắt mím chặt đi tới chỗ của Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt. Giám đốc Vân Thiên Lâm, tìm anh đúng thật là khó, không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng cách này thôi. Không biết cô Sally đây tìm tôi có việc gì? Lời nói của Vân Thiên Lâm phát ra đầy lạnh lẽo. Tôi chỉ muốn nói dự án của tôi không thể trao cho một trợ lý nhỏ bé được. Tôi muốn gặp riêng anh để bàn bạc lại, không biết ý anh thế nào. Thư Vũ không chấp nhận cái quyết định đó của Bạch Kiều Nguyệt. Cô muốn phải là người đứng đầu RV nói chuyện với cô. Là cô nghe không hiểu lời của Bạch Kiều Nguyệt hay là cô ấy chưa nói rõ với cô? Vân Thiên Lâm. Ý của cô ấy thế nào thì là của tôi như vậy đó. Xin lỗi, dự án lần này chúng tôi không hợp tác được. Vân Thiên Lâm, tôi chắc chắn sau này công ty của tôi sẽ trở thành một thương hiệu thời trang lớn. Tôi thấy anh không nên hành động theo cảm tính. Đến tột cùng thì Bạch Kiều Nguyệt đã cho rằng Vân Thiên Lâm uống thuốc gì mà ngay cả chuyện công ty cũng có thể can thiệp vào. Nếu như cô cảm thấy mình rất giỏi thì tôi không ngại. Cô đi tìm thử một công ty khác. Ý của trợ lý tôi đã rất rõ ràng. Lần này chúng ta không thể hợp tác. Vân Thiên Lâm nói xong, nâng cửa sổ xe lên, nhìn thoáng qua Bạch Kiều Nguyệt nói, nắm chặt. Bạch Kiều Nguyệt gật đầu, Vân Thiên Lâm dẫm ga, chiếc xe gào thét rời đi. Thậm chí Bạch Kiều Nguyệt còn chưa thấy rõ chiếc xe thể thao của cô ta như thế nào, cứ thế chạy đi một cái. Anh lái xe giỏi như vậy từ khi nào? Không phải vẫn như bình thường sao? Vân Thiên Lâm vô tội nhìn Bạch Kiều Nguyệt, không giống như bình thường, mà anh cũng có nói qua với em bao giờ. Em có hỏi đâu. Thế là trong xe chuyển đến tiếng cười vang của hai người. Đúng rồi, hôm nay mà con nói với anh là anh ấy đang đi đến một thị trấn nhỏ trong thành phố, chắc khoảng mấy ngày. Là đi chơi. Nghe được thị trấn nhỏ, Bạch Kiều Nguyệt nghĩ ngay đến việc đi chơi. Anh cũng không biết, chỉ nói là có chút việc cần phải làm, khi trở về sẽ kể cho chúng ta nghe. Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu đã hiểu, chỉ là cô không nghĩ tới thời điểm Mạc trở lại mang cho cô một tin tức vô cùng chấn động. Khi Thư Vũ về nhà, Thư Phong nhìn con gái thở hổn hển, anh không nhịn được nói, thất bại là chuyện bình thường, cho dù thế nào cũng phải bình tĩnh, con quên lời dặn của ba rồi sao? Nhìn con gái thế này, ông một chút lo lắng, con bé quá nóng vội và hiếu thắng. Ba, tại sao chỉ vì một câu của Vân Thiên Lâm mà con lại bị từ chối liên tục, con vô dụng đến như vậy sao? Con đã tới tận cửa rồi mà những người đó vẫn không chịu hợp tác với con, thật đúng là tức chết mà. Ông biết ngay là Thư Vũ sẽ có thái độ này, bọn họ nhìn thấy thái độ này thì hợp tác mới là chuyện lạ. Con phải biết, con chỉ là mới tốt nghiệp ra trường, là một tân binh mới mẻ, cần phải kiên nhẫn, bọn họ không thể mạo hiểm được, huống hồ chi Vân Thiên Lâm mới vừa được cái hợp đồng của ông bà Smith. Mới vừa ra trường sao? Ba, con chính là nhà quán quân quốc tế đó, nếu như ở Paris, bọn họ đã đến năn nỉ con hợp tác rồi. Thấy con gái vẫn giữ ý nghĩ đơn giản này, Thư Phong thở dài, có phải ông đã bảo vệ con bé quá tốt cho nên mới thành ra như vậy? Hai đứa Thư Vũ và Bạch Kiều Nguyệt sao lại cách nhau một trời một vực như vậy? Ra ngoài xã hội rồi sẽ không còn đơn giản khi ở trường học, con phải biết thị trường chủ yếu là lợi nhuận và chạy theo số đông, nếu như con không mang lại lợi nhuận thì đã bị từ chối là điều dễ hiểu. Ba, con tin mình có thể tạo thành một thương hiệu, ba hãy cho con thời gian. Thư Vũ, ở bên ngoài rồi không còn là nhà của chúng ta nữa, con mãi không nhớ được điều này, cho dù con có thể mang lại lợi nhuận cho Vân Thiên Lâm thì cũng cần phải có thời gian nghiệm chứng, bọn họ sẽ không mạo hiểm để hợp tác với con. Thấy ba nói như vậy, Thư Vũ không thể nào phản bác được, nghĩ lại ông nói cũng đúng. Thư Vũ, nhà chúng ta luôn chừa sẵn cho con một vị trí mà ba cũng không mong chờ con kiếm ra tiền, với tính tình của con không thích hợp ra bên ngoài làm ăn. Ba! Thấy ba nói như vậy, Thư Vũ vứt đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Ba nói như vậy là sao? Ngay cả ba cũng khinh thường con. Có phải con ở trong mắt ba kém cỏi hơn đứa con cái ở bên ngoài ba? Tại sao ai cũng thấy Bạch Kiều Nguyệt tốt, cô ta có cái gì tốt chứ? Sao cô ta lại có thể so sánh với con được? Đó là chị của con. Đó không phải là chị của con. Mẹ chỉ có một mình con là con gái. Con... Thư Phong tức giận đến mức run tay, đưa lên không trung rồi lại không nỡ hạ xuống. Ba, ba vì cô ta mà lại muốn đánh con. Nhiều năm như vậy chỉ có con và mẹ ở bên cạnh ba thôi. Cô ta không thèm ba đâu. Tuy rằng bàn tay đó chưa đánh xuống mặt cô, nhưng cũng đủ để Thư Vũ vô cùng đau lòng. Ba đã không còn quan tâm đến cô nữa. Ba thay đổi rồi, chỉ vì cô ta. Bữa cơm này đã không thể nào ăn được nữa, Thư Vũ đứng dậy chạy lên lầu. Trên lầu truyền đến một tiếng rầm, cô nhốt mình lại ở trong phòng. Thư Phong ngẩng đầu lên nhìn trên lầu, nghĩ con gái muốn phát triển ở thành phố, ông liền sửa sang lại giống như ngôi nhà bên đó. Bố trí cũng dựa theo sở thích của con bé, so với nhà bên đó cũng chẳng khác gì mấy. Nhưng mới vừa rồi... Ông nhìn tay trái của mình, sao ông lại đánh con bé thế này? Nhưng con bé mấy năm nay đã bị mẹ nó chiều hư, ai có khuyên bảo gì cũng mặc kệ, không chịu nghe. Ông nói điều là sự thật, nếu tính tình con gái vẫn luôn như vậy sau này chỉ có hại mà thôi. Ông sẽ từ từ chết đi, không thể nào ở bên cạnh mãi được. Ông hy vọng Thư Vũ có thể trưởng thành nhanh hơn, nhưng nhìn tình hình thế này, ông chỉ có thể thở dài. Nhìn một bàn đầy đồ ăn, lúc nãy còn có hai người, bây giờ chỉ còn lại một mình ông lại thở dài, đi tới cầm lấy cái bát cơm, cắp một ít thức ăn rồi bưng lên lầu, vẫn là không phải chịu thua. Thư Phong đứng ở cửa gõ gõ mấy cái, Thư Vũ úp mặt vào gối, cô vẫn còn đang tức giận, nhớ tới ba vị cô ta mà định đánh cô, đôi mắt không nhịn được mà đỏ lên, bỏ ra ngoài tai tiếng đập cửa bên ngoài, cô đã dùng gối che đầu mình lại, không muốn nghe âm thanh đó. Thư Phong thử mở cửa phòng, liền thấy con gái giống như lúc nhỏ, úp mặt vào gối giận dỗi. Ông đặt đồ ăn xuống bàn, rồi đi đến bên mép giường. Bà nghe nói, nếu như buồn lâu quá sẽ biến thành người ngu ngốc đó. Còn sẽ không biến thành người ngu ngốc. Đột nhiên Thư Vũ ngồi bật dậy, liền thấy Ban nở ra nụ cười bất đắc dĩ. Cô hừ một tiếng không muốn nói chuyện. Được rồi, con gái của ba là ba sai. Cho bà xin lỗi được chưa? Bà không nên như vậy làm cho con tức giận. Nhưng dù sao đó cũng là chị của con, bà lớn tuổi rồi, con không thể hoàn thành nguyện vọng này của ba hay sao? Thư Vũ do dự một chút, cho nên nói bà sẽ không yêu con nữa. Bà đã có Bạch Hiểu Nguyệt rồi. Nói bậy bạ cái gì đó, bà mãi mãi yêu con muốn phát triển ở thành phố này thì không thành vấn đề, nhưng bà chỉ có thể cho con 3 tháng. Trong 3 tháng mà ba sẽ xem xét biểu hiện của con, nếu không được thì ba sẽ tùy thời mà rút. Nghe được sự hứa hẹn của ba, Thư Vũ không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, vui vẻ ôm lấy ba nở ra nụ cười. Ba cứ chờ xem đi, con nhất định sẽ làm cho ba tự hào. Bây giờ có thể ăn cơm được chưa? Thư Vũ cười cười đón nhận chén cơm. Ba, chúng ta xuống dưới ăn đi, ở dưới còn nhiều món hơn, có thể ăn nhiều hơn một chút. Thư Vũ không còn buồn bã nữa, chuyện này không được nóng vội, tương lai còn dài, cô sẽ có rất nhiều cơ hội làm cho Bạch Kiều Nguyệt biết đường khó mà lui. Bạch Kiều Nguyệt, tôi biết cô không phải là người đơn giản mà. Thư Vũ, con nói cái gì vậy? Thư Vũ nhìn chén cơm của mình đến phát ngốc, đột nhiên bị Thư Phong gọi, cô hồi phục lại tinh thần. Không có gì, con nói mùi hương đồ ăn rất thơm, con thích thì ăn nhiều một chút. Thư Vũ cười cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thiếu chút nữa đã bị ba nghe được, chuyện của cô chắc chắn Bạch Kiều Nguyệt đang rất đắc ý. Không biết khi nhìn thấy công ty của cô khai trương thuận lợi, Bạch Kiều Nguyệt có biểu cảm gì. Vào buổi tối, Thư Vũ xác định là ba đã ngủ rồi, cô mới lấy di động ra gọi một số điện thoại quen thuộc. Mẹ, mẹ ngồi rồi hả? Ngọc Đình vừa mới đắp mặt nạ, đang ngồi trên ghế sofa thưởng thụ, nghe được tiếng của con cái, tâm trạng cũng vui lên. Đã trễ thế này rồi, con còn gọi cho mẹ, ba con đâu? Con thừa dịp ba ngủ mới gọi cho mẹ, có một số việc con suy nghĩ mãi mà vẫn chưa quyết định nên nói với mẹ. Thư Vũ kể lại mọi chuyện ở thành phố cho bà nghe. Ngọc Đình nhìn lên bầu trời lấp lánh đầy sao, không nhận ra được là bà đang có biểu cảm gì. Đàn ông đều thích phái nữ nghe theo lời mình. Ba của con nhiều năm như vậy vẫn được người ta tuân lời, nói gì làm đó. Đột nhiên có một người nào đó, người lại không sợ ông ấy, thích đối đầu với ông ấy, có lẽ là ông ấy đã tìm được một cảm giác mới mẻ, chờ thêm một vài lần nữa thì sẽ chán thôi. Vài lần? Tính tình của ba con thế nào con còn không biết, ông ta không chấp nhận nổi những kẻ không nghe theo lời ông ta. Một hai lần còn được, nhưng tới lần thứ thì ông ta cũng cảm thấy uy tín của mình đang bị uy hiếp thì sẽ hết kiên nhẫn ở trong trò chơi này thôi. Thư Vũ, tạm thời con đừng vội, phải nhìn ra trông rộng. Đương nhiên là Thư Vũ biết, nhưng... Mẹ, hôm nay trong lúc ăn cơm, còn có nói cô ta vài câu, vậy mà thiếu chút nữa là đã định đánh con. Nhưng ông ấy vẫn chưa thật sự đánh con, có phải không? Đừng quá nhạy cảm, con cứ yên tâm. Con sẽ mãi là cô gái độc nhất vô nhị của ông ta. Có mẹ ở đây, sẽ không có ai có thể làm lung lay vị trí của con. Một người đã chết, một người thì ngu ngốc. Nếu như mẹ không xử được, thì những chuyện này... vậy thì sống quá uổng phí mấy chục năm nay rồi. Mẹ, con biết ngay là mẹ là người tốt nhất với con, nói chuyện với mẹ một chút con đã thoải mái hơn rất nhiều. Được rồi, con gái ngoan, đừng để cho mình mệt quá, ngủ ngon. Ngọc Đình cúp điện thoại, nhìn những ngôi sao ở trước mắt mà khóe miệng bà câm lên. Tĩnh Tâm, thời điểm mấy chục năm trước cô đã không đấu lại tôi, mấy chục năm sau, chẳng lẽ con gái của cô có thể thắng được tôi sao? Đúng lúc đó, tiếng đập cửa vang lên theo tiết tấu quen thuộc ở trong tai. Bà thay đổi tư thế, lười biếng, nửa ngồi nửa nằm ở trên ghế, chậm rãi nói, vào đi. Ở bên ngoài phòng, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mang mắt kính đi vào, khuôn mặt chữ điền, khí chất hào hoa phong nhã. Lại đây, người đàn ông nghe tiếng liền gọi đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh của Ngọc Đình. Cổ áo ngủ thật sự rất rộng, ở góc độ của ông có thể thấy được một khoảng trắng lớn. Xoa bóp giúp tôi. Được. Ngọc Đình vỗ vỗ xuống ghế sofa, ý bảo ngồi xuống. Chỉ là khi người đàn ông vừa mới ngồi xuống, Ngọc Đình đột nhiên đứng dậy, thuận thế ngã vào trong lồng ngực của anh ta. Đôi tay bắt đầu sờ lung tung, đùi trắng được lộ ra ở trong không khí. Áo ngủ nửa dính nửa hở, bên trong cái gì cũng không mặc. Tôi đẹp không? Bất cứ thời điểm nào em cũng là đẹp nhất. Nghe được lời khen, Ngọc Đình vui vẻ nở ra nụ cười, ôm lấy cổ. Chuyện đó sắp xếp tốt chứ? Mạc đã nhận được tin tức, tất cả đều đã được sắp xếp tốt, chỉ sợ có đi mà không có về, còn cô con gái thất lạc đó không còn đáng sợ nữa. Anh làm việc, em yên tâm nhất. Ngọc Đình rất hài lòng khi nghe câu trả lời, tay mơn mớn trên thân thể cường tráng kia, cả người dán lên người đàn ông. Bọn họ bắt đầu đi vào cuộc chơi của hai người. Tiếng kêu ở trong phòng không ngừng phát ra cùng với tiếng thở dốc. Vô số đêm, bọn họ đã cùng nhau trải qua thế này. Chuyện này sẽ không bị lộ chứ? Em không muốn lại sống như năm đó. Chắc chắn là sẽ không. Cứ tin vào năng lực của anh, tập trung đi nào. Trong đêm đen, tiếng cười của người đàn ông hòa quyện với tiếng thở dài ái muội thật lâu cũng chưa dứt. Các bạn vừa nghe xong tập số 62 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.